Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, khảo hạch tuyển chọn. Lâm Hiên ở thông qua tuần tra thủ vệ đề ra nghi vấn sau khi nhanh chóng liền bay xuống đi, đi tới đứng hàng tại Thiên Nguyên Tinh trung tâm địa khoảng Thiên Nguyên Đảo. Bên này là Thiên Nguyên Tinh trung tâm địa khu, ở chỗ này trải rộng các đại cự long truyền thừa. Càng là tuyển nhận đệ tử nòng cốt địa phương. Hôm nay đúng lúc là khảo hạch hồi cuối. Còn có một đoạn thời gian. Cái khảo hạch này liền triệt để kết thúc. Đến lúc đó muốn gia nhập cái này Thiên Nguyên Tinh. Nhất định phải đến mấy chục năm sau. Lâm Hiên xem như là vượt qua cuối cùng. Rơi xuống sau khi. Hắn chính là thấy không ít người ở chỗ này đi lại. Không nhìn kỹ nói. Còn tưởng rằng cũng là nhân loại. Kỳ thực bất quá là hóa thân thành người hình thái cự long. Nếu cũng lấy cự long hóa thân làm chủ, hành động tương đối không có phương tiện. Ban đầu số lượng cũng không thiếu. Mỗi người đều có trăm trượng to lớn. Nơi này còn không bị chen bể. Đây cũng không phải bọn họ mô phỏng theo nhân loại, mà là ban đầu hình thái hàng vạn hàng nghìn. Như vậy hình thái tương đối dễ dàng điểm. Có chiến đấu đều bảo trì loại này hình thái. Như vậy trạng thái chiến đấu vẫn còn tương đối có lực bộc phát điểm. Nhỏ nhỏ thân thể, lại có chân chính cự long lực lượng. Nơi này cự long thật không ít. Ở bên kia thật là quá ít thấy như vậy thuần túy huyết mạch cự long, Lâm Hiên cảm thán không thôi. Chỉ là giữa hai người muốn lẫn nhau đi tới tương đối khó khăn. Không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đi qua. Vẫn còn cần bỏ một phen khí lực mới có thể thông qua. Bất quá bình thường hai nhà sẽ không theo lúc đi qua. Thần tôn cấp giữa cũng đã có giao lưu. Hy vọng bọn họ chung sống hòa bình. Bình thường không có chuyện gì nói. Không phải đại quy mô qua đây. Có cái hiệp nghị này sau đó. Hai người mới có thể tốt hơn sống chung với nhau. Không phải thật đánh nhau vậy coi như phiền phức. Sau khi xuống tới, Lâm Hiên không có quá rõ ràng. Hắn đều là vẫn duy trì cự long khí tức. Đương nhiên sẽ không hấp dẫn người nào chú ý. Cũng may phụ thể tiêu hao bình thường thôi. Tuy nói là hỗn độn cự long. Nhưng thủy chung là một phần nhỏ linh hồn. Miễn cưỡng bất quá là thần quân cấp bậc. Cho nên đối với hắn mà nói tiêu hao quá thấp. Liên tục phụ thể đều có thể bảo trì lại thời gian mấy tháng. Căn bản không cần lo lắng cái gì. Rất nhanh Lâm Hiên đi tới khảo hạch địa phương. Chỉ có giải rác mấy người đi vào khảo hạch. Hiện tại sắp đến kết thúc thời gian, nên khảo hạch đều đã khảo hạch hoàn tất, cho nên người là từ bên ngoài đi vào. Bên trong đạt đến tiêu chuẩn cũng khảo hạch hoàn tất, cái này phù hợp khảo hạch điều kiện tương đối rộng thùng thình. Miễn là cốt linh ở nghìn năm trong khoảng cũng có thể tùy ý đưa ra. Đây chính là cực kỳ rộng thùng thình điều kiện, thậm chí không cần thiên phú mấy các loại, tu vi mấy các loại. Liền chỉ cần cốt linh hạn chế ở nghìn năm trong khoảng. Kỳ thực bọn họ yêu cầu như vậy thấp. Rất nhiều nguyên nhân ở chỗ cự long thiên sinh thiên phú cũng cực cao. Kém đi nữa đều là nhập quang cấp bậc. Đây chính là chênh lệch. Bất quá có thất thì có. Thiên phú là cực cao. Nhưng càng đi về phía sau càng khó đi. Đi về phía trước quá thông thuận. Mặt sau liền khó khăn. Thiên phú cao. Không có nghĩa là ngộ tính liền đặc biệt mạnh. Cần ma luyện cũng không phải là bọn họ những thiên phú này cao có khả năng lĩnh hội. Điều kiện này thật thấp. Bất quá cũng có thể hiểu được. Tùy tùy tiện tiện bắt cái cự long tu vi cũng không thua kém linh thần kỳ. Sinh ra đều ở đây linh thần kỳ. Còn thế nào chơi? Lâm Hiên lắc đầu. Đây chính là nghịch thiên nhất chênh lệch. Mới sinh ra muốn linh thần kỳ cấp bậc. Lập tức liền có thể bay lượn ở trong vũ trụ. Đây chính là thiên phú dị bẩm. Tiền bối, ta muốn tiến hành khảo hạch. Lâm Hiên đi tới bên cạnh giám khảo phía trước nói ra. Hừm, kiểm tra cốt linh đi. Giám khảo mặt mỉm cười. Ý bảo hắn tay nắm cửa để lên bàn thủy tinh cầu ở trên. Tốt tra xét bản thân cốt linh. Lâm Hiên đưa tay đè lên. Rất nhanh thì lóe lên hào quang đến. Giám khảo gật gật đầu nói, cốt linh liền 100 năm cũng không đủ, thậm chí càng thấp hơn, người nhất định phải đưa ra khảo hạch. Hắn lo lắng là Lâm Hiên ở pháp tắc chi lực ở trên không có hiểu rõ. Như vậy đưa ra khảo hạch này có thể thông qua tỷ lệ quá nhỏ. Mặc dù không có quá nhiều hạn chế, nhưng đi vào liền bị ngược. Đây cũng không phải là nhất kiện chơi rất khá sự tình. Cái này cốt linh dưới cái nhìn của bọn họ, cùng mới vừa học được bước đi búp bê không sai biệt lắm. Là, vãn bối đã chuẩn bị xong, coi như là không cách nào thông qua. Ít nhất có thể đủ ma luyện mình một chút. Lần sau thi lại hai thời điểm, thì có kinh nghiệm. Lâm Hiên quen việc dễ làm mang ra một bộ này giải thích đến. Một dạng những thứ này giám khảo cũng sẽ lượng giải. Hừm, cũng vậy. Cầm cẩn thận tấm lệnh bài này vào đi thôi. Tiểu gia hỏa chúc ngươi nhiều may mắn. Giám khảo không có gì uy nghiêm. Đối với đồng tộc đều là thái độ vô cùng tốt. Miễn là không nháo ra chuyện gì, cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Ban đầu cự long tộc số lượng không tính là rất nhiều. Đây tương đối vu nhân loại mà nói, chênh lệch cũng quá đại. Toàn bộ thiên nguyên tinh cự long tối đa không có vượt lên trước 100 vạn. Tương đối vu nhân loại đến 1000 vạn lần ức nhớ. Chênh lệch cũng quá xa. Bất quá đây chính là tính công bình. Càng là cường hãn chủng tộc, ở sinh sôi nảy nở phía trên liền tương đối khó khăn điểm. Lâm Hiên cầm tấm lệnh bài này đi một chút tiến khảo hạch điện. Vừa mới đi vào thì có một nữ thị vệ đi tới. Đầu tiên là tiếp nhận tấm lệnh bài này. Nhìn một chút sau khi, mới ngòn ngọt cười đạo. Tiểu bằng hữu, không biết ngươi phải đưa ra cấp bậc gì khảo hạch đây. Lâm Hiên nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Bọn họ cũng cho là mình là tiểu đứa bé, cho nên đối xử với chính mình như thế chẳng có gì lạ. Muốn cảm giác lên rất quái lạ. Thoạt nhìn niên kỷ đều không khác mấy, liền bị kêu làm tiểu bằng hữu. Cái này thật đúng là có chút quái dị. Thành niên cự long vừa may muốn 1000 năm, cho nên phong tỏa ở 1000 năm trong khoảng cốt linh. Vì muốn sàng lọc chọn lựa vị thành niên cự long đi ra bồi dưỡng, ta tuyển chọn độ khó khăn nhất khảo hạch. Lâm Hiên rất trực tiếp nói, tuyển chọn độ khó khăn nhất. Nữ thị vệ ngẩn ra, chợt bất đắc dĩ khuyên. Ngươi tuyển chọn độ khó khăn nhất không thể nói là, nhưng cái này đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa gì. Ngươi ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng kịp, cũng sẽ bị đánh bại. Ta khuyên ngươi tuyển chọn sơ cấp độ khó, nói không chính xác còn có cơ hội đánh bại, như vậy thì có thể thành công trúng cử. Không cần, ta chỉ muốn phải độ khó khăn nhất, không thông quá độ khó khăn nhất nói, tới khảo hạch sẽ không ý nghĩa. Lâm Hiên cười nhạt nói, nơi này khảo hạch độ khó phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng cao cấp nhất. Lâm Hiên lập tức liền tuyển chọn độ khó khăn nhất, càng là độ khó cao. Thành công sau khi thông qua lấy được thưởng tự nhiên có chỗ bất đồng. Trực tiếp thành công khảo hạch, vậy sẽ trở thành đệ tử nòng cốt. Còn lại khen thưởng đồng dạng có chỗ bất đồng, nhưng muốn đi vào hỗn độn cự long phần kia khen thưởng, nhất định phải thông qua thành vì đệ tử nòng cốt, mới có thể có cơ hội lựa chọn. Vì vậy hắn không có lựa chọn nào khác. Huống hồ hắn một cách tự tin có khả năng thông qua. Ai, các ngươi những người tuổi trẻ này muốn mơ tưởng xa vời. Rất nhiều tuổi trẻ khí thịnh cũng sẽ chọn độ khó khăn nhất. Cho là mình thật rất lợi hại. Nữ thị vệ lắc đầu nói ra. Đã như vậy, ta đây liền không nữa khuyên bảo ngươi. Sau đó ngươi hội biết mình tuyển chọn sai lầm tính, xem như là đối với ngươi một loại ma luyện. Như vậy có thể thấy được, tuyển chọn cái này độ khó khăn nhất thật không ít. Thân là cự long vốn là có vài phần ngạo khí, nhất định sẽ tuyển chọn độ khó khăn nhất. Bởi không trái với cái gì quy định, cho nên chỉ có thể cho phép. Mong các bạn vote tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.